Hết rồi. Thật hết rồi sao? Đông Nghi gật đầu một cái, anh lại dùng ánh mắt soi xét cô như thăm dò vậy. Sau đấy bất chợt cúi mặt xuống, hành động khiến Đông Nghi giật mình mà vội nhắm chặt mắt, luống cuống nói. Còn eo nữa. Lúc này gương mặt anh đã cận kề cô, bàn tay túm lấy tấm ga trải giường, siết mạnh lại đến nhăn nhó. Gương mặt mang ám khí muốn giết người mà chửi thề. Mẹ kiếp. Sau câu đấy, Huy liền đứng dậy, thì bất chợt cô vòng tay ôm lấy anh kéo lại. Sau đó không nói không rằng, hôn lên môi của anh, vụng về đưa chiếc lưỡi len vào bên trong. Lần đầu tiên cô chủ động, khiến Huy có chút ngỡ ngàng. Nhưng chỉ thoáng giây sau, anh cũng bắt kịp lấy hơi thở của cô, đưa nhiệt huyết hòa vào làm một. Chiếc lưỡi điêu luyện cuốn lấy lưỡi cô mà ve vẩn trong khoang miệng. Một hương thơm ngọt ngào xâm chiếm vào tâm trí đối phương, âm thanh ngọt ngào bởi những chuyển động đều đặn môi trên rồi môi dưới. Cả không gian phút chốc chỉ còn đọng lại những áng mây hồng đang lơ lửng. Đông Nghi lúc này lên tiếng trước, thanh âm nhỏ nhẹ mang vài phần ủy mị. Hết giận chưa? Huy nghe vậy lại nhìn cô đăm đăm. Em làm vậy chỉ là muốn tôi hết giận sao? Đông Nghi nhím môi nhẹ mà gật đầu một cái rồi nói. Không phải là anh đang ghen sao? Ghen? Đông Nghi lại gật đầu, đôi mắt to tròn nhìn anh. Huy cũng trầm luân trong ánh mắt của cô, một hồi sau đó lại nói. Nếu tôi nói chưa thì sao? Bỗng nhiên bị một câu hỏi hơi lạc đề khiến cô ngây người. Sao? Huy lúc này bỗng cúi xuống hôn lên chiếc cặp của cô, sau đó di chuyển bờ môi lên má, rồi dần đi tới vành tay nhỏ. Hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt mà khẽ thì thầm. Nếu tôi nói tôi chưa hết giận, tôi vẫn còn ghen thì sao? Từng nơi mà hắn chạm qua người em, tôi đều muốn lột sạch ra. Cho dù phải dùng da của tôi để thế vào đó, tôi cũng chịu. Đông Nghi, em thật sự làm tôi phát điên lên rồi. Thanh âm độc đoán ấy vang khẽ bên vở tai. Đông Nghi vì điều đấy mà cả người đôi lúc cứ co rúm lại. Ánh mắt dần trở nên mơ màng mà vô thức nói. Vậy phải làm sao thì anh mới hết giận? Huy lúc này di chuyển bàn tay đến, cởi từng cúc áo của cô. Em nói xem. Chỉ cần anh muốn là được. Vậy sao? Vậy em có yêu tôi không? Câu hỏi ấy trong phút chốc kéo ý thức của cô trở về. Cô có yêu anh không? Đó là điều mà cô không thể, hay vốn dĩ cô không nói được. Đồng Nghi bất chợt rơi vào một trạng thái đối lập mà giữ im lặng. Anh thấy cô không trả lời thì trong lòng có chút sốt sắng. Huy bỗng dừng lại mọi cử chỉ, sau đó nhìn cô. Sao lại không trả lời? Hai người họ đối diện nhau, ánh mắt đem theo một dòng suy nghĩ sâu thẳm. Khi ấy Đông Nghi không trả lời anh, nhưng cô lại bất chợt vòng tay ghì cổ anh xuống, sau đấy dùng sức lật đổi vị trí để anh nằm dưới, còn cô thuận thế ở trên. Bất chợt đôi mắt mỹ lệ ấy trở nên đỏ hoe. Thoáng vài giây sau, hàng lệ trong suốt bỗng trào ra hai bên, thấm lên chiếc ga giường. Huy vừa thấy dáng vẻ đấy của cô, trong lòng cũng liền sốt ruột. Gương mặt cương nghị ấy bỗng trở nên lo sợ. Tại sao lại khóc? Câu hỏi ấy khó trả lời như vậy sao? Cô nhìn anh khẽ lắc đầu, nhưng nước mắt lại cứ chảy dài xuống. Huy thấy vậy lại càng đau lòng. Anh đưa tay thấm đi những dòng lệ ấy, ánh mắt rũ xuống một chút phiền muộn. Được rồi, nếu em không muốn trả lời tôi cũng không sao. Tôi không hỏi nữa, cũng không muốn biết nữa. Tôi yêu em là được. Nói rồi, anh cúi xuống hôn lên mắt của cô, bờ môi như nuốt hết cái dư vị mặn chát của nước mắt vào trong, một cách ân cần, xoa dịu nó. Trong tấm gương phản chiếu lại hai con người, một trai một gái đẹp tựa như tranh, ánh mắt đầy ý tình, khóe môi lộ rõ nét cười hạnh phúc. Đêm đấy, để cô lại giường, anh vẫn chưa thấm mệt mà lại đem cô một lần nữa chiếm trọn. Chỉ sau lần đó, cả hai mới ở trong lòng nhau mà cùng đi vào một giấc ngủ sâu. Ngày hôm sau, trên con mây bách sang trọng ấy, Đông Nghi trong chiếc váy dạ hội hai dây màu đỏ quyến rũ, cổ áo rủ xuống trễ ngực lấp ló, thấy được đôi trái đào căng tròn. Cô nhìn sang anh hỏi nhỏ. Hôm nay định đưa em đi đâu vậy? Huy nghe thế lại quay sang cô khẽ cười. Đưa em đi làm nữ thần may mắn của tôi. Đồng Nghi khẽ nhíu mày một cái. Nữ thần may mắn sao? Bọn họ sau đó dừng xe trước một biệt thự nguy nga tráng lệ.

đặt đến giữa bàn. Hai đội ngồi đối diện nhau. Quốc vệ lúc này lên tiếng. Luật chơi vô cùng đơn giản của vòng này. Mỗi một đội được chia 3 lá bài, chỉ tính tổng điểm 3 lá, cao nhất là 10 điểm. Nếu mà tổng điểm trên 10 chỉ lấy số hàng đơn vị, ví dụ tổng 3 lá là 19 thì số điểm là 9. Nếu như hai bên bằng số điểm, sẽ xét sang chất theo thứ tự Joker, Big, Tép. Để chơi vòng này, bộ bài sẽ bỏ hết các lá từ J đến K. Vòng này chơi 3 ván, đội nào có ván điểm cao nhất, đội đó thắng. Lô hàng lần này không cần đàm phán trực tiếp sang tay cho người đấy. Vòng này không có bất cứ yêu cầu nào ngoài việc đội thua sẽ phải để lại một ngón tay. Thời điểm này, các vị có quyền từ chối tham gia. Câu nói ấy khiến mọi người đều sững lại. Đông Nghi nghe cái yêu cầu cuối cùng thì liền sửng sốt, giật nhẹ tay áo của anh. Huy. Anh thấy vậy, vỗ nhẹ lên tay cô rồi nhìn ông ta nói. Đã mất công tới vòng này rồi, tôi không có suy nghĩ sẽ rút lui. Cô nghe vậy, lo lắng túm lấy tay của anh. Đối phương cũng lên tiếng. Tôi cũng vậy. Quốc vệ nghe thế lại gật đầu. Nếu vậy thì chúng ta bắt đầu cuộc chơi. Chia bài. Nhân viên tiến lại phía bàn, cầm bộ bài lên xáo trộn, sau đó chia cho hai bên mỗi nhà 3 lá. Huy vẫn bình thản đưa tay cầm lấy 3 lá bài lên. Anh từ từ đẩy nhẹ từng lá. Ván đầu. Át rô cộng 5 cơ cộng 6 bích. Đông Nghi khẽ nghiêng mặt nhìn vào bài của anh. Ván này chỉ có 2 nước. Lật bài. Sau đó Huy ngửa bài lên, đối phương cũng lật theo. 6 nước. Ván đầu, đội bên đã ăn. Nếu như ván sau Huy vẫn thua thì khỏi cần đánh ván thứ 3 rồi. Đông Nghi trong lòng bắt đầu lo lắng. Cô nhìn những lá bài trên bàn, ánh mắt cứ đăm đăm vào nó. Lúc này nhân viên thu bài lại, xáo bài, thì Bông Nhi bỗng lên tiếng. Khoan đã, ván này tôi có thể cắt không? Nghe vậy, Huy lại nhìn sang cô khó hiểu, còn Đông Nghi thì lại hướng đến mã quốc vệ chờ đợi. Ông ta thấy thế lại gật đầu. Đã nói rồi, vòng này không có yêu cầu gì, nếu mà cô muốn cắt thì cứ việc. Đông Nghi nghe vậy khẽ cười. Cảm ơn. Nói rồi, nhân viên cũng hướng đến bộ bài bên phía cô. Đông Nghi đưa tay cắt một lát trên rồi bỏ xuống dưới cùng bộ bài, sau đó nói. Được rồi. Nhân viên sau đó cũng bắt đầu chia bài. Vẫn là mỗi bên 3 lá. Lần này Huy cầm bài lên. 4 cơ cộng 6 tép cộng 9 rô. Đông Nghi nhìn qua số điểm mới thở phào. Lật bài. Đối phương ngửa bài trước. 4 nước. Huy sau đấy cũng lật bài lên. 9 nước. Vậy là qua 2 ván, hai bên đang hòa nhau. Ván thứ 3 này là ván quyết định. Nhân viên thu bài rồi xáo. Lần này anh ta lại hỏi cô. Có muốn cắt nữa không? Đông Nghi nghe vậy chỉ khẽ cười rồi lắc đầu. Đội bên sau đó lên tiếng. Để tôi cắt. Nhân viên nghe vậy cũng đưa bài về phía anh ta. Đối phương đưa tay cắt một lát trên rồi chèn vào giữa. Chân tay luống cuống thế nào mà làm rơi cả bộ bài xuống bàn. Ôi xin lỗi. Đối phương vội vã cùng nhân viên thu lại bộ bài rồi nói. Được rồi, anh chia luôn đi. Nhân viên nghe vậy gật đầu một cái, sau đó chia bài. Mỗi nhà vẫn 3 lá. Ván cuối này là ván quyết định, không đơn giản chỉ là lô hàng nữa mà còn liên quan đến ai là người phải đổ máu. Xem ra cả hai bên cũng vô cùng căng thẳng. Huy lúc này đặt lên bàn 3 lá bài trên bàn. Anh không cầm nhưng ngón tay lại khẽ nhấc nhẹ nửa lá bài trên. Đông Nghi cũng nhìn đến. 3 cơ cộng 5 tép cộng 4 bích. Tổng bài chỉ có 2 nước. Đông Nghi sau đấy liền nhìn đến đối phương. Hắn ta nét mặt vô cùng tự mãn. Cô lại nhìn sang anh. Vũ Khải Huy một chút biểu cảm cũng không lộ ra, nhưng mà cô đoán được lòng của anh cũng đang rất căng thẳng. Lật bài. Nhân viên đọc lớn. Đối phương sau đó cũng lật ngửa bài. 2 cơ cộng 9 bích cộng 9 rô. Điểm tuyệt đối 10. Hắn ta cười hả dạ, mà sắc mặt của Huy lúc này cũng có chút biến động. Bất chợt Đông Nghi đưa tay ra giữ lấy lá bài rồi nói. Ván đã để em lật. Huy khó hiểu nhìn cô, nhưng mà Đông Nghi chỉ cười một cái rồi gạt tay anh ra. Cô cầm bài lên, khẽ đẩy nhẹ từng lá bài nhìn một lần nữa. 3 cơ, 5 tép, cộng 4 bích. Sau đấy cô lại hướng đến đối phương mà nói. Bài của anh điểm cao quá. Nghe vậy hắn ta liền bật cười lớn. Tất nhiên rồi, nếu như bài bên các người bằng điểm thì phải giữ át rô. Nhưng mà đôi khi may mắn không dễ đến như vậy đâu. Đồng Nghi nghe thấy khẽ cười. Vậy sao? Vậy chúc mừng anh. Bởi vì may mắn